là ai? Là người phương nào? Gia cảnh thế nào? Tướng mạo ra sao? Có câu huynh trưởng như vi phụ, tuy rằng Lưu Sấm không phải anh ruột Tư Mã Ý nhưng lúc trước Tư Mã Phòng đã gửi gắm Tư Mã Ý cho hắn, nên Lưu Sấm gánh vác trách nhiệm này. Nói là phụ tá của Lưu Sấm nhưng thực tế cũng là một chuyến lưu chuyển phong hiểm của Tư Mã gia. Nói cách khác, nói Tư Mã Ý là phụ tá của Lưu Sấm không bằng nói Tư Mã Phòng buông tha cho Tư Mã Ý sao, dù sao khi đó thế cục của Lưu Sấm căn bản không có gì cuộc khởi. Tư Mã Ý sẵn sàng góp sức cùng Lưu Sấm, cũng tận tâm tận lực, Hoàng Cát có nói tuy là công lao của Trần Cung, đám người Mi Phương nhưng nói đúng ra chính một tay Tư Mã Ý tạo thành, vị huynh đệ này rất được Lưu Sấm tán thưởng, tuy đời sau Tư Mã Ý không được đánh giá cao nhưng theo Lưu Sấm, nếu như nói Gia Cát Lượng là đầu óc của hắn thì Tư Mã Ý chính là nanh vuốt của hắn, cho nên, đối với hôn sự của Tư Mã Ý hắn cũng rất lưu tâm. Nghe Gia Cát Lượng nói Tư Mã Ý có ý trung nhân, Lưu Sấm thật sự rất tò mò. Gia Cát Lượng cười nói, ý trung nhân của Trọng Đạt hiện đang ở Nghiệp Thành, đó cũng là con nhà quan, lần này cướp được Nghiệp Thành cũng có phần công lao ý trung nhân của hắn. Về phần diện mạo hoàn toàn không kém ai. Lưu Sấm nghe nói hứng thú vô cùng, vậy để có biết cô nương ấy tên gì không? Gia Cát Lượng gật đầu cười ha hả đáp, dạ, để nghe nói nàng ta họ Quách, người Cự Lộc Quảng Tông. Cha từng đảm nhiệm chức thái thú Nam quận nhưng chết ở Vu Nhâm, nàng tên Quách Hoàng còn có một tên mụ nữ vương. Chưa xong còn tiếp, quyển 4, sóng gió Ký Châu nổi lên, chương 528, năm Kiến An thứ 9, 3, Lưu Sấm há hốc mồm. Nói thật Tư Mã Ý thành gia thất là chuyện tốt, Lưu Sấm vô cùng tán thành, là nam nhân ai cũng muốn có một gia đình vững chắc, hắn tin tưởng Tư Mã Phòng biết được cũng sẽ không phản đối. Nhưng khi Gia Cát Lượng nói đến tên nữ nhân kia hắn có chút hoảng sợ. Quách Hoàng là ai? Lưu Sấm thật sự không rõ nhưng tên Quách Nữ Vương thì hắn thật sự ấn tượng. Người này không phải là vợ của Tào Phi, sao là Quách Hoàng hậu sao? Trong lịch sử, Tào Tháo làm Ngụy Vương, Quách Hoàng được nhập Đông Cung. Sau khi Tào Phi kế nghiệp vương vị, Quách Hoàng liền làm vợ gả, sau đó trở thành quý tần. Sau khi Chân Hoàng hậu chết đến đầu năm thứ ba Hoàng Sơ, Quách Hoàng thành Hoàng hậu. Nhưng sau đó thì Tào Duệ con của Chân Mật đăng cơ, Quách Hoàng làm Hoàng Thái Hậu xưng là Vĩnh An Cống, ở năm thứ ba Thanh Long chính là năm 235 Công Nguyên. Ngụy Thư ghi lại, Văn Đức Hoàng hậu tính tình tiết kiệm, không thích âm nhạc, lấy gương Minh Đức Mã Hoàng hậu mà nói. Tổng thể có nói, Quách Hoàng trong lịch sử được đánh giá không thấp, nhưng đời sau vì tôn sùng Chân Mật nên danh tiếng của Quách Hoàng cũng không thật sự tốt. Lưu Sấm biết rõ lai lịch của Quách Nữ Vương nên vô cùng kinh ngạc. Rối loạn, mọi thứ trở nên rối loạn rồi, Quách Hoàng sao có thể nên duyên cùng Tư Mã Ý? Tuy nhiên ngẫm lại mọi chuyện cũng chẳng có gì lạ. Trong lịch sử Quách Hoàng sở dĩ có thể nhập Đông Cung, nguyên nhân do Tào Tháo định đô Nghiệp Thành, hiện tại mặc dù Tào Tháo chiếm đóng Nghiệp Thành nhưng chưa đứng vững được. Tào Phi thì sao? Cũng vì chuyện tiến cử Hạ Hầu Mậu nên bị lưu đày đến Hải Lăng, còn Tư Mã Ý vì Nghiệp Thành mà lui tới thường xuyên nên quen biết Quách Hoàng cũng không có gì lạ. Quan trọng là Tư Mã Ý đối với Quách Hoàng rất thích thú. Hai người tuổi xấp xỉ, tính tình lại hợp nhau. Tuy rằng gia cảnh Quách thị sa sút nhưng dù sao cũng là nhà quan lại. Sau một lúc Lưu Sấm tỉnh táo trở lại lắc đầu cười khổ một tiếng, mọi chuyện trở nên rối mù rồi, chỉ sợ tính toán không còn rõ ràng được, Chân Mật thành vợ hắn. Quách Hoàng thì gả cho Tư Mã Ý thậm chí ngay cả tôn phu nhân hiện giờ cũng gả cho Gia Cát Lượng, thật loạn rồi. Từ khi Lưu Sấm tái sinh đến nay thiên hạ này thay đổi cả, cũng làm thay đổi vận mệnh cũng không ít người. Rất khó có thể nói chuyện này là tốt hay xấu, miễn Tư Mã Ý thích là cưới, vậy để phái người đến nhà nàng ta nói một tiếng, qua vài ngày cùng nhau về Yến Kinh. Đoán chừng Trọng Đạt cũng muốn về Yến Kinh báo cáo công tác, đúng lúc chuyện này được xử lý ta cũng thấy yên tâm, Gia Cát Lượng nghe nói vội không người tuân mệnh. Tháng 12 năm Kiến An thứ 8. Sau khi Lưu Sấm rời khỏi Nghiệp Thành liền hạ lệnh trở về Yến Kinh, Từ Thịnh làm thái thú Ngụy quận, đóng quân ở nội hoàng, phòng bị Tào Tháo đánh lén, đồng thời bổ nhiệm Tiêu Lăng làm giáo úy Nghiệp Thành hiệp trợ Từ Thịnh trấn an Ngụy quận. Tuy nhiên sau khi chiếm được Ký Châu, Lưu Sấm cũng gặp phải một vài vấn đề, Gia Cát Lượng hướng hắn đề nghị dời đô về Nghiệp Thành. Nghiệp Thành thành đại lại nằm ở Ký Châu, khi Viên Thiệu nắm trong tay có chút sầm uất. Mặc dù trải qua vài lần đại chiến nhưng Nghiệp Thành toàn thể cũng có nhiều thay đổi. Nhân khẩu giảm đi một ít, nhưng so với địa phương khác vẫn được xem là trung tâm kinh tế chính trị Hà Bắc, đề nghị của Gia Cát Lượng không phải là không có mục đích. Trong lịch sử Tào Tháo đóng đô ở Nghiệp Thành, Cơ nghiệp Tào Ngụy rất lớn nhưng không biết vì sao Lưu Sấm đối với nghiệp thành cũng có chút mâu thuẫn. Mặc dù nghiệp thành rất tốt nhưng lại dễ dàng bị ảnh hưởng của chinh chiến, thứ hai nơi này rất tà tính. Viên Thiệu mất ở nghiệp thành, Tào Ngụy lập đô ở nghiệp thành, kết quả cũng chỉ là Phù Dung sớm nở tối tàn. Lưu Sấm không phải là người mê tín nhưng nghĩ đến những chuyện này vẫn cảm thấy nghiệp thành căn cơ không đủ củng cố, cộng với tư tưởng đời sau đối với Yến Kinh nhớ mãi không quên. Đúng vậy, U Châu tuy rằng lạnh khủng khiếp, quy mô Yến Kinh cũng không đủ lớn nhưng dù sao đó cũng một tay hắn tạo ra. Khổng Minh, không phải ta không nghe lời khuyên của đệ nhưng thật sự nghiệp thành không nằm trong suy nghĩ của ta. Nơi này liên tục trải qua nhiều cuộc đại chiến, nếu từ U Châu mà đến tất nhiên sẽ có thêm nhiều gánh nặng. Ta cũng biết đệ hy vọng ta ở nghiệp thành củng cố lòng tin kẻ sĩ nhưng, như vậy đi, ta phong Tuân Kham làm thứ sử Ký Châu, có thể xem Ký Châu là trái tim. Tuân Kham là một trong tam đại chủ mưu của Lưu Sấm, lại là cha vợ hắn. Điều mấu chốt chính là trước đây lão đã dốc sức ở Ký Châu nên thanh danh ở Ký Châu cũng không nhỏ, để lão trấn thủ Ký Châu cũng như Lưu Sấm cũng tiến đến, đều có khả năng trấn an được lòng dân. Tuy Gia Cát Lượng không rõ vì sao Lưu Sấm không muốn đến Ký Châu, cũng không hiểu vì sao hắn xem trọng Yến Kinh như thế. Nhưng nếu Lưu Sấm nói vậy y cũng không muốn tiếp tục khuyên bảo nữa, dù sao hai kỳ công trình Yến Kinh cũng đã kết thúc, quân phủ đại tướng quân được cải tạo xây dựng một thành tòa mới hòa cùng thành trì cũ tạo thành một thể, diện tích lớn gấp hai lần. Trong năm nay dù chiến sự diễn ra không ngừng nhưng người ở Yến Kinh vẫn liên tục tăng lên. Tháng 10 thống kê được nhân khẩu hiện tại ở Yến Kinh đã hơn 10 vạn, hơn nữa thành thị cũng tiến thêm một bước mở rộng, có thể chứa được khoảng 30 vạn nhân khẩu. Có lẽ với quy mô này thành Lạc Dương Trường An không thể sánh được, nhưng với mức độ nào đó có thể sánh được với quy mô của Hứa Đô và Nghiệp Thành. Kế tiếp chỉ cần liên tục phát triển, Yến Kinh nhất định sẽ trở thành đô thị lớn nhất phương Bắc. Huống chi có công trình thứ ba Yến Kinh đã được quy hoạch, nghe nói công trình thứ ba này sẽ rơi ở Xương Bình, mà quy mô thành thị cũng hiện hữu trên cơ sở tái mở rộng gấp 2, nếu như thế toàn bộ Yến Kinh sẽ có thể đạt được quy mô của Lạc Dương và Trường An. Thậm chí có thể vượt qua được Lạc Dương và Trường An, trở thành một trong thành lớn nhất nhì. Việc này cũng hữu ích cho việc ổn định và phát triển Bắc Cương. Gia Cát Lượng hiểu khá rõ bước tiếp theo Lưu Sấm sẽ tập trung ở Trung Nguyên, vì ở Bắc Cương còn chưa phát triển, hiện Yến Kinh đúng lúc xây dựng thêm sẽ trợ giúp tăng mạnh sự tin tưởng của dân chúng U Châu và Tịnh Châu, tiến thêm một bước củng cố sự thống trị của Lưu Sấm. U Châu là nơi khởi nghiệp của Lưu Sấm, không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lệch nào. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng cảm thấy y dường như có chút hiểu rõ được ý đồ của Lưu Sấm, phong Tuân Công làm thứ sử Ký Châu đích thật rất thích hợp nhất. Nhưng vì phủ đại tướng quân hiện không đủ người, Nguyên Thường tiên sinh đến Lương Châu, Hứa Du trấn thủ Bình Nguyên, còn Tuân tiên sinh lại rời phủ đại tướng quân, chỉ sợ phủ đại tướng sẽ suy yếu, có phải như vậy sẽ có chút không ổn không? Đúng vậy, tam đại chủ mưu Tuân Kham làm thứ sử Ký Châu, sau khi từ thứ thành thân cũng về Lương Châu. Chỉ còn lại một mình Gia Cát Lượng. Y cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Nào biết được Lưu Sấm lại cười, yên tâm, lực lượng phủ đại tướng quân sẽ không suy yếu, có thể nói còn mạnh hơn. Sao? Gia Cát Lượng nghe nói thế cảm thấy hứng thú vô cùng. Hay huynh trưởng lại mời chào hiền sĩ nào đến đây sao? Nói thật, Gia Cát Lượng thật sự rất nể phục Lưu Sấm. Có thể nói người được hắn mời đều là những người tài giỏi, khi Tuân Kham, Chung Diêu rời đi cũng có một sự thay đổi mới cũ luân phiên. Gia Cát Lượng cảm thấy hứng thú vô cùng cũng không biết Lưu Sấm chọn ai để bổ sung vào lực lượng trong phủ đại tướng quân. Lưu Sấm không trả lời vấn đề của Gia Cát Lượng, hắn chỉ cười không nói. Trên thực tế hắn nhận được một tin tức hết sức đặc biệt. Lúc trước chưa nhận được tin tức này thật sự hắn không dễ dàng ra quyết định phái Tuân Kham đến trấn an Nghiệp Thành, từ Nghiệp Thành xuất phát một đường đến Bắc Thượng. Đường về tốc độ đi khá nhanh. Lưu Sấm dẫn phi hùng vệ cùng hổ bí quân tổng cộng 5.000 người băng rừng vượt biển, vì để tránh lộ tung tích, hắn phái người ven đường thông báo các quan viên không được đến đón tiếp, hoặc cũng có thể nói hắn không có tâm tư dừng lại ở địa phương kia vì lúc này hắn nhận được tin tức Lã Lam sắp sinh. Tính thời gian khi Lã Lam mang thai tháng hẳn là sau tháng thứ ba, cũng là trước đêm lúc Lưu Sấm rời khỏi Yến Kinh quyết chiến cùng Tào Tháo ở Quan Tân. Lã Lam và Lưu Sấm quen biết yêu nhau đã 6 năm. Là tiểu cô nương yêu kiều duyên dáng này đã trưởng thành cũng chính vì thế là bố mới tự mình đến Yến Kinh chăm lo Lã Lam. Nếu Lưu Sấm không sớm trở về chỉ sợ không kịp ngày. Còn các phủ ven đường Lưu Sấm cũng không cần lưu ý, cuộc chiến Ký Châu chủ yếu tập trung ở Triệu Quốc và Ngụy Quận, các địa phương khác vẫn chưa bị liên lụy. Sau một năm phát triển, Trung Sơn, Hà Giang cùng Trường Sơn đã tương đối ổn định không cần Lưu Sấm phải lưu tâm. Kế tiếp Ký Châu phát triển như thế nào đó là việc của Tuân Kham. Lưu Sấm không muốn nhúng tay quá nhiều, hắn thật sự tin tưởng với khả năng của Tuân Kham nhất định sẽ đưa Ký Châu ngày càng phát triển. Ngày 26 tháng 12, hơn 10 ngày bôn ba cuối cùng Lưu Sấm cũng về đến Kế huyện. Vượt ngoài dự liệu của Gia Cát Lượng, y nhìn đám người ra nghênh đón mới tin tưởng mọi chuyện. Tự thụ, nhìn tự thụ, Gia Cát Lượng hiểu mọi thứ. Thảo nào huynh trưởng y yên tâm cắt cử Tuân Kham đến đảm nhiệm chức thứ sử Ký Châu, hóa ra có tự thụ tiếp nhận, thật sự khiến y cảm thấy vui mừng. Luận tài cán, luận năng lực không cần nghi ngờ tự thụ. Tài học và năng lực của tự thụ không kém gì Tuân Kham, thậm chí còn có chút cao hơn. Trước đây tự thụ vẫn không chịu rời núi, cùng Điền Phong ở Yến Kinh đảm nhiệm chức vị trong thư viện. Mặc dù Lưu Sấm mời vài lần nhưng ông ta nhất định không đồng ý. Ngoài mấy nguyên nhân vì Viên Thiệu lúc trước ra còn có vấn đề mặt mũi, chỉ mấy chục tuổi đời đã ba lần đổi chủ, thanh danh đúng không dễ nghe, nhưng lúc này sao ông ta lại đồng ý rời núi. Gia Cát Lượng cũng vô cùng hiếu kỳ, y thật sự không tin tự thụ đến Kế huyện là trùng hợp, càng không tin tự thụ chỉ vì đến tiếp đón Lưu Sấm. Khi Lưu Sấm chiến thắng trở về, tự thụ đến nơi này tiếp đón đã nói lên hết mọi vấn đề. Tử Dực lần trước ở trong nội hoàng đại bại khiến Công Dữ tiên sinh phi thường bất mãn. Cùng lúc đó Công Dữ tiên sinh sợ ảnh hưởng đến Tử Dực, về phương diện khác cũng được cha vợ khuyên bảo, tháng trước thế phụ bạo bệnh mà tiến đến khuyên bảo nên đã khiến Công Dữ tiên sinh rời núi làm biệt giá U Châu, giữ chức trưởng sử đại tướng quân. Nói cách khác tự thụ chỉ xuất hiện làm phụ tá cho Lưu Sấm, sau khi Gia Cát Lượng nghe xong ngẩn ra chợt hiểu được dụng ý của tự thụ. Phủ đại tướng quân thay đổi luân phiên, Gia Cát Lượng và đám người từ thứ đã biểu hiện tương lai sẽ trở thành chủ lực. Tự thụ lần này rời núi chỉ vì làm phụ tá cho Lưu Sấm, lại không tham sự chuyện quyền lực trong phủ tướng quân, cũng vì trấn an bọn người Gia Cát Lượng, để họ khỏi lo lắng về địa vị và quyền lực sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ là một tự thụ sao? Gia Cát Lượng mơ hồ cảm nhận được trong trận thay đổi này phủ đại tướng quân tất nhiên sẽ có một sự thay đổi nhân sự thật lớn, chờ sau khi cuộc điều chỉnh nhân sự này chấm dứt, người sẽ đại biểu cho Lưu Sấm thống trị địa vị ở Hà Bắc, không ai có thể lay chuyển. Nghĩ đến đây Gia Cát Lượng thoáng chút suy nghĩ, quyển 4, sóng gió Ký Châu nổi lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 529, Cầu Hôn, 1. Hảo Vũ Tri thì tiết đương xuân nải phát sinh tùy phong tìm nhập dạ nhuận vật tế vô thanh, Lưu Sấm thao thao đứng trên đại sảnh ngâm nga, ngoài phòng chẳng biết mưa phùn rơi xuống bao giờ, cũng khiến cho mọi người trong công đường vô cùng phấn chấn, thay phiên nhau làm thơ ngâm tụng. Lúc này Lưu Sấm cũng ngà ngà say nên làm nên một bài thơ, cảnh tình này, thi từ thật sự hợp với cảnh, mọi người kêu lên trầm trồ khen ngợi. Đầu tháng giêng năm Kiến An thứ 9, Lã Lam sinh hạ một cậu con trai. Bởi vì đứa bé sinh giờ dần nên đặt tên là Lưu Dần, hắn có ông ngoại hao hổ Lã Bố tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, cho nên tên mụ của Lưu Dần gọi là Bưu Nhi, ý hy vọng khi Lưu Dần lớn lên sẽ có sức mạnh của mãnh hổ, có thể khỏe mạnh cường tráng. Một Bưu Nhi tự như biểu lộ được lập trường của Lã Bố, lão không hy vọng khi Lưu Dần lớn lên lại tranh quyền đoạt lợi. Lưu Dần trong tương lai phải trên thảo nguyên xanh, rong đuổi Bắc Cương, Lã Bố hy vọng Lưu Dần có thể kế thừa y bát của lão. Trở thành vị tướng quân trí dũng song toàn. Khi Lưu Dần được sinh hạ cân nặng đến 9 cân, dường như đúng ý với Lã Bố, Lưu Dần sinh ra được cũng là một chuyện đại hỷ sự. Lưu Sấm đương nhiên vô cùng vui vẻ, liền trong phủ đại tướng quân mở tiệc rượu chiêu đãi mọi người, ngay sau đó Quách Gia và Hạ Hầu Mậu được mời đến dường như làm bầu không khí bớt vui vẻ, chỉ có điều Quách Gia dễ nói nhưng Hạ Hầu Mậu lại có vẻ xấu hổ, nhớ ngày trước Lưu Sấm ở Hứa Đô đã từng có xung đột với Hạ Hầu Mậu. Lúc ấy Hạnh Khuy cùng Tào Phi ra mặt hóa giải hai bên mới không dùng binh, nhưng trước khác nay khác, Hạ Hầu Mậu lại tướng bên thua nên vô cùng xấu hổ. Còn Quách Gia thì thần sắc bình thường. Y nheo mắt bỗng quay đầu nói, Tử Lâm, thi từ tên Sấm Nhi này thế nào? Hạ Hầu Mậu ngẩn ra, kinh ngạc hướng Quách Gia nhìn, suy nghĩ một chút nói, cách luật có ý mới, cũng được xem là một tay thơ hay. Tài văn chương của Tào Phi bay bổng, chưa chắc là kém cỏi Tào Thực. Đồng thời y cũng là người mở đường thơ ngũ ngôn cho nên Hạ Hầu Mậu đối với chuyện này cũng có chút ngâm cứu. Người này thực không thích hợp lãnh binh đánh giặc, chớ nhìn gã là con trai của Hạ Hầu Đôn mà lầm, thực tế y am hiểu thơ ca phong nguyệt, trình độ thi từ rất phong phú, nếu không cũng không có khả năng được Tào Phi xem trọng. Nhưng về thi ca thì Hạ Hầu Mậu không tầm thường, nhưng lãnh binh đánh giặc thì không giống dùng bút ghi trên giấy, ở điểm này Tào Phi thật sự nhìn nhầm gã rồi. Sau khi bị đưa đến Yến Kinh, Hạ Hầu Mậu liền rầu rĩ không vui. Nếu không phải có Quách Gia làm bạn, gã thật sự không biết nên sống thế nào. Quách Gia thấy gã rầu rĩ không vui chỉ lắc đầu, Tử Lâm sau này tất giành được thành tựu. Tiên sinh tội gì chăm chọc ta chứ? Ta này bất đắc dĩ là một người tù nơi này, sao lại có về sau? Quách Gia nhìn không được lắc đầu nói, cho nên nói Tử Lâm ngươi không thể cầm binh, thân là đại tướng cho dù có gian nan thế nào cũng không thể mất bình tĩnh, yên tâm đi, không bao lâu sau Sấm Nhi sẽ thả ngươi trở về, ngươi không cần lo lắng quá. Thả ta trở về. Hạ Hầu Mậu nghe nói ngẩn cả ra. Quách Gia gật gật đầu cũng không hề cùng gã nói chuyện với nhau, hôm nay khách quý đến quá nhiều, đều là tâm phúc của Lưu Sấm, đó là danh sĩ Hà Bắc. Vì Trịnh Huyền sức khỏe không tốt cho nên không thể đến chúc mừng, những nhân vật như Hoàng Thường Ngạn, Hồ Chiêu, Khổng Dung cũng từ Liêu Tây cũng đến chúc mừng Lưu Sấm. Tuy Lã Lam không phải là chính thất nhưng rất được sủng ái, không kém những người khác, thậm chí ngay cả Gia Cát Linh và Mi Hoáng cũng vô cùng yêu thích nàng ta, đối đãi như tiểu muội huống chi là tuân đáng, hai người như tỷ muội ruột. Những người vợ của Lưu Sấm ngoại trừ Tào Hiến ra, những người còn lại có quan hệ với Lã Lam rất thân mật. Sở dĩ Tào Hiến không thân mật với Lã Lam như những người khác cũng không phải vì nàng và Lã Lam có mâu thuẫn. Trên thực tế sau khi Lưu Sấm và Tào Tháo khai chiến, Tào Hiến liền lo lắng đề phòng không biết nên xử sự thế nào cho phải. Tâm tư nặng nề nàng cũng không biết tâm sự cùng ai. Quách Gia nhìn người ở đại sảnh ai cũng tươi cười, Lưu Sấm có vẻ ngà ngà say, trong lòng y không khỏi cảm thán. Nhớ ngày trước không ai xem trọng tên tiểu tử này nhưng nay đã trở thành chư hầu một phương, không ai có thể ngăn cản hắn. Nay chủ công tuy chưa tổn hại nguyên khí quá nhiều nhưng liên tiếp bại vào tay Sấm Nhi chỉ sợ làm nhục lòng sĩ khí, đáng tiếc ta không thể bày mưu tính kế, chia sẻ cùng chủ công. Tuy nhiên y cũng có một đứa con trai, lần này lại khiến Lưu Sấm khổ sở ở Lê Dương. Quách Gia ở Yến Kinh mặc dù không bước ra khỏi nhà nhưng nghe nói Quách Dịch đánh bại Trương Cáp ở Nội Hoàng, sau đó rút lui về Lê Dương khiến Lưu Sấm bó tay không có cách giải quyết, nhoáng lên một cái y bị Lưu Sấm cầm tù đã 2 năm rồi. Đứa con y đã nhanh chóng trưởng thành, cho tới khi Quách Gia nhận được tin tức thì lại không kìm được vui mừng. Lưu Hoàng thúc, ngươi và chủ công bắt đầu tranh đấu. Mặc dù ngươi nhân tại đông đúc nhưng chủ công bên kia cũng không ngừng lớn mạnh, ngươi bắt ta làm tù binh, giết Trình Dục thì thế nào, ta tin tưởng không lâu sau con ta lớn lên sẽ khiến Lưu Sấm ngươi chấn động. Nghĩ đến đây mặt Quách Gia không kìm được cười đắc ý, đúng lúc này Lưu Sấm đi đến trước mặt Từ Thứ. Nguyên Trực đi theo ta. Hắn tự tay kéo tay Từ Thứ bước chân lão đảo đến trước mặt Khổng Dung nói, Văn Cử tiên sinh, hôm nay là ngày đại hỷ, ta có việc muốn nhờ tiên sinh, kính xin tiên sinh không cự tuyệt. Khổng Dung đang suy nghĩ câu thơ mà Lưu Sấm vừa ngâm Xuân Dạ Hỷ Vũ, khi thấy Lưu Sấm đến trước mặt, ông vội đứng lên. Tính tình ông kiêu căng nhưng không phải không biết nhìn người, Lưu Sấm hiện tại đã không còn là tên nhóc dựa vào danh tiếng người bố nữa, từ năm Kiến An thứ 2 sống yên ở Bắc Hải cho tới bây giờ hắn đã xưng hùng Hà Bắc. Nhoáng mới đó đã 7 năm thoáng qua cho tới lúc này còn ai dám xem thường Lưu Sấm, ngày trước Viên Thượng đã cường thịnh thế nào nhưng giờ chỉ còn nắm mộ với nắm xương khô, mà trong tay Lưu Sấm đã có trong tay ấn đại tướng quân quân, trở thành người đứng đầu Hà Bắc sau khi Viên Thiệu chết. Nói về uy danh càng cao hơn Viên Thiệu. Hắn ở Ký Châu mở thư viện, mở rộng nho học rất được Khổng Dung yêu mến, nhớ ngày đó Khổng Dung ở Bắc Hải cũng từng làm như thế nhưng bàn luận về thanh thế thật sự thua xa Lưu Sấm. Điều duy nhất khiến Khổng Dung bất mãn chính là trong thư viện ngoài nho học còn có mở rộng binh học và tạp học. Tuy nhiên, con người không nên quá tham, có thể có người ủng hộ hắn biên soạn nho học kinh điển, có thể truyền thụ nho học trong thiên hạ, điều này khiến Khổng Dung đủ hài lòng. Sao Hoàng Thúc lại khách khí như vậy, có chuyện gì xin người cứ nói. Tiên sinh, ông thấy Nguyên Trực thế nào? Lần này không chỉ có mình Khổng Dung ngây ngẩn cả người mà ngay cả Từ Thứ cũng không hiểu. Những người còn lại cũng đều phát hiện được tình trạng này, những người đó đã ngừng nói chuyện tò mò nhìn qua bên đó dường như có chút không hiểu ý của Lưu Sấm. Chủ công, người uống quá nhiều rồi, ái già, ta có uống nhiều đâu. Linh Đan Nhi đã sinh Hạ Lân Nhi cho ta vui mừng không hết sao có thể say được. Văn Cử tiên sinh, ông nói trước đi, Nguyên Trực là người thế nào? Ánh mắt của Khổng Dung lúc đó đảo qua người Gia Cát Lượng thấy Gia Cát Lượng tươi cười, trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên Trực đương nhiên xuất chúng, tài năng học vấn của hắn hơn người, mặc dù không thi thư truyền thế, nhưng công lao và thành tích khá lớn, đương nhiên hắn là trụ cột của Hoàng Thúc, việc này người hiểu rõ cần gì hỏi ta. Lập tức Lưu Sấm cười rạng rỡ, một người đàn ông tốt như thế đến nay vẫn lẻ loi một mình, không có gia thế. Nói đến việc này lập tức mặt Từ Thứ đỏ lên bừng bừng, khi biết suy nghĩ của Lưu Sấm vừa cảm động, vừa xấu hổ. Chủ công. Nguyên Trực đừng vội nói gì, Lưu Sấm lớn tiếng nói, lúc trước ta từng cam đoan với lão phu nhân sẽ khiến Nguyên Trực ngươi công thành danh toại, sớm ngày thành gia lập nghiệp, nhưng cho tới nay ngươi vì lo chuyện của ta mà chạy quanh, bận rộn bôn ba thế nên lời cam đoan năm đó với lão phu nhân ta vẫn chưa thực hiện được. Ngươi đừng sợ, ta biết trong lòng ngươi cũng có người để yêu thương, cũng biết hai người đều thương yêu nhau. Văn Cử tiên sinh, một người tài giỏi như thế có thể làm con rể ông được không? Hóa ra sau khi Thái Diễm đến U Châu liền nhận Khổng Dung làm nghĩa phụ. Cũng không phải quá khó, hiện nay nàng ta đang lẻ loi hiu quạnh, cũng chỉ có một Mùi Mùi là con dâu của Khổng Dung, cũng chính vì mối quan hệ như thế Khổng Dung cũng có chút chiếu cố Thái Diễm. Trước chứng kiến của Trịnh Huyền, Thái Diễm được Khổng Dung nhận làm con nuôi cũng xem là một gia đình. Khổng Dung mỉm cười, ánh mắt ông dừng lại trên người Từ Thứ, cười ha hả nói, có hoàng thúc ra mặt cầu hôn, lão phu nào dám nói không được. Nhưng lại không biết y có nguyện ý cưới nữ nhân cao số kia không, nếu trước kia Khổng Dung có thể còn có chút băn khoăn. Vì dù sao Thái Diễm cũng từng gả cho Vệ Trọng Đạo, thế lực Vệ thì ở Hà Đông mạnh thế nào chứ, cho dù Khổng Dung đối mặt với Vệ thì cũng nhượng bộ ba phần, nếu chẳng may gia tộc Vệ thì không đồng ý chẳng phải Thái Diễm càng thêm bi thảm sao. Chỉ có điều hiện tại Khổng Dung không còn băn khoăn gì nữa, Vệ thì Hà Đông. Người Vệ gia đã bị Lưu Sấm đuổi ra khỏi Hà Đông. Tuy nói được Tào Tháo nâng đỡ những tưởng nghĩ có thể khôi phục được danh dự gia đình nhưng tuyệt nhiên không có khả năng, Vệ thì không còn uy danh, Khổng Dung sợ gì chứ? Lưu Sấm ôm cổ Từ Thứ nói, Nguyên Trực hãy nói ta biết ngươi có nguyện ý cưới Thái đại gia làm vợ không? Từ Thứ mặt đỏ tai hồng không biết trả lời thế nào, ngươi không cần lo lắng gì. Chỉ nói ngươi nguyện ý hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chuyện đại sự của ngươi ta sẽ gánh. Nơi này tất cả mọi người đồng ý xem thiên hạ ai còn dám phản đối, Nguyên Trực đồng ý đi. Đúng vậy, Nguyên Trực đừng để Thái đại gia chờ lâu. Lưu Sấm vừa nói những lời này khiến đám người Gia Cát Lượng liền nhỏ to đùa giỡn. Tuân Kham, Tự Thụ, Điền Phong, Hoàng Thừa Ngạn, Quảng Ninh, đám người Bỉnh Nguyên cũng đều tươi cười nhìn Từ Thứ chờ đợi câu trả lời của y. Chuyện của Từ Thứ và Thái Diễm bọn họ cũng đều biết. Đối với Thái Diễm, tất cả mọi người đều thông cảm với nàng. Nghĩ Thái Diễm có tài học hơn người, tài hoa không kém gì so với người khác, nhưng kiếp này lận đận trải qua nhiều đau khổ, tất cả mọi người đều hy vọng Thái Diễm vượt qua được để có hạnh phúc, mà này Lưu Sấm ra mặt cũng khiến cho mọi người kỳ vọng hơn. Từ Thứ mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên thoát ra khỏi tay Lưu Sấm đến quỳ trước mặt Khổng Dung. Thứ rất yêu mến Chiêu Cơ, cả đời này sẽ không phụ nàng. Nếu để nàng lại chịu đau khổ, Thứ nguyện bị người đời chỉ trích, không chết tử tế. Xin lão đại nhân hãy gả nàng cho ta. Quyển 4, Sóng Gió Ký Châu nổi lên, chương 530, Cầu Hôn, 2. Xin lão gia tác thành. Kèm theo quỳ lạy của Từ Thứ, Lưu Sấm đứng sau y cũng không người cầu xin Khổng Dung. Cùng lúc đó Gia Cát Lượng, Lưu Dục, Gia Cát Quân và những người trẻ tuổi cũng đều bước ra đứng sau Lưu Sấm lớn tiếng nói, xin lão đại nhân tác thành. Ánh mắt Từ Thứ đỏ lên quay đầu nhìn đám người Lưu Sấm. Đã thấy Lưu Sấm mở to hai mắt nhìn y, ra hiệu y không được đứng lên. Đời này Khổng Dung trải qua không ít sóng gió, tuy nhiên chưa từng gặp qua nhiều người đồng thời hướng lão cầu hôn cho một người. Lão vội đến đỡ Từ Thứ đứng lên, vừa đưa mắt liếc nhìn đám người Lưu Sấm vừa cất tiếng cười to, lộ vẻ tán thưởng. Thái Diễm đã kết hôn hai lần hơn nữa lại còn có hai bé. Nàng bị người hung nô bắt đi, đã chịu quá nhiều đau khổ. Nếu lại tái giá đó là kết hôn lần ba. Nếu Từ Thứ âm thầm cưới Thái Diễm cũng không có gì đáng ngại, nhưng Từ Thứ lại được phong làm quân sư trung lang tướng, vừa chủ trì cuộc chiến ở Lương Châu, tuyệt đối không phải là người không danh không tiếng, người như vậy, sao không thể xử lý được? Có lẽ y sợ từ lão phu nhân không đồng ý, còn về phần Khổng Dung, tuy Thái Diễm không phải là con ruột của ông nhưng cũng là người thân của Thái Diễm, ông cũng không muốn Thái Diễm gả đi mà không danh không phận, đó là gì? Chính là về làm thiếp. Khổng Dung lão tốt xấu gì cũng là danh sĩ trong thiên hạ, sao có thể mất thể diện thế chứ? Nhưng vấn đề cưới lần ba. Tất nhiên Thái Diễm sẽ bị nhiều người cười chê, tuy nhiên hiện tại Lưu Sấm tự mình đứng ra cầu hôn cho Từ Thứ, chuyện này sẽ khác đi. Có Lưu Sấm làm chỗ dựa, Thái Diễm dù có đường đường chính chính gả cho Từ Thứ cũng sẽ không có mấy người nói ra nói vào, Dù sao nay Lưu Sấm cũng là người vang danh trong thiên hạ, ai dám không nể mặt hắn, ít nhất những kẻ có tầm nhìn sẽ không dám đứng ra nói chuyện, mà những kẻ không có tầm nhìn muốn dựa vào chuyện này để có thanh danh, Lưu Sấm lại càng không để trong lòng, có giỏi thì đối đầu với lão tử đây. Mấy tháng trước, một trận đồ sát tại Liêu Đông máu tanh thành sông, còn nằm trong ký ức của con người nơi này. Ở đại sảnh diễn ra khá kịch liệt, cũng kinh động đến hậu trường, các nữ quyến trong hậu đường uống rượu mừng, tỷ muội Thái Diễm cũng tham gia tiệc rượu. Chợt nghe phía trước có một hồi tiếng xì xầm, chị em phụ nữ nhà trong cũng cảm thấy lạ vội phái người ra tìm hiểu, tuy nhiên kết quả khiến họ có chút hoảng sợ. Thái Diễm thì xấu hổ đến đỏ mặt, cúi đầu không nói nên lời. Còn Thái Trinh Cơ thì cười hì hì nói, muội chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Trinh Cơ, đừng chế giễu ta. Muội có giễu cợt gì tỷ đâu. Hì hì, tỷ tỷ mặc dù trải qua khá nhiều khổ cực nhưng hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật lòng thương tỷ. Muội thấy Trung Lang kia đối đãi với tỷ rất thật lòng. Nghe nói trước đây hắn chủ động xin đến Lương Châu giết giặc chính là muốn xây dựng sự nghiệp, sau đó mới xin chủ công ra mặt cầu hôn. Lần này trước mặt mọi người và chủ công chủ động cầu hôn, tỷ tỷ sẽ được nở mày nở mặt, khổ cực sẽ qua, những ngày hạnh phúc sẽ đến. Đúng vậy, phải chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Nhiều nữ nhân tiến đến ríu rít nói chuyện càng khiến cho Thái Diễm thêm ngượng ngùng. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc thét lên. Một đứa bé được một vị phu nhân ôm trong lòng, đứa trẻ thấy nhiều người ồn ào như vậy không rõ lắm chuyện gì khóc lên, mẹ đứa trẻ vội ôm nó vào lòng, thẹn thùng nhìn mọi người. Mi Hoáng cười nói, ngươi xem, ngay cả tiểu Khương Duy cũng biết có chuyện vui đến chúc mừng tỷ tỷ đấy. Khương Duy sao lại ở nơi này? Việc này nói ra cũng có điều kỳ diệu, khi từ thứ về Yến Kinh báo cáo công tác chỉ dẫn theo một người là Khương Quýnh. Tuy nhiên, Khương Quýnh lại có đứa con, khi sinh ra thân thể vẫn không được khỏe mạnh, cho nên theo lời khuyên của từ thứ, gã liền dẫn đứa con tiến đến Yến Kinh, muốn tìm Trương Trọng Cảnh Hoa đã đến khám và chữa bệnh cho con gã. Nào ngờ sau khi Lưu Sấm trở về Yến Kinh, lại nghe nói Khương Duy tới nơi này, hắn vô cùng kinh ngạc, đúng lúc Trương Trọng Cảnh Hoa đã được Lã Bố mời đến kiểm tra sức khỏe cho Lã Lam, nên thuận tiện Lưu Sấm nhờ ông xem bệnh cho Khương Duy, còn đề xuất thu nhận Khương Duy làm đệ tử, hắn đã có con, đương nhiên không thể thu nhận con nuôi. Nếu không sợ người ta phản đối, Lưu Sấm cũng không ngại nhận Khương Duy làm con nuôi của hắn. Tuy hắn không nhận Khương Duy làm con nuôi được nhưng Gia Cát Lượng lại thu nhận Khương Duy làm con nuôi. Trong lịch sử, tên tiểu tử này là đệ tử của Gia Cát Lượng, hiện giờ Lưu Sấm đã đoạt thân phận làm lão sư nên thân phận cha nuôi cũng là bắt buộc. Đám người từ thứ đều không rõ lắm vì sao Lưu Sấm lại yêu thích Khương Duy như thế. Theo họ, sở dĩ Lưu Sấm yêu thích Khương Duy có thể vì xem trọng tài hoa của Khương Quýnh. Nhưng vấn đề là... Tuy võ nghệ của Khương Quýnh cao thâm nhưng nếu nói về tài cán chỉ ở bậc trung mà thôi, biết được Lưu Sấm thu Khương Duy làm đệ tử, Khương Quýnh mừng rỡ vô cùng, sau đó từ thứ rủ gã cùng ở lại Yến Kinh, Khương Quýnh ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, tình hình nhà mình, bản thân là rõ nhất. Tuy rằng Khương Quýnh cũng là con cháu tứ đại tính thiên thủy nhưng cũng chỉ là con cháu bàn chi của phân phòng mà thôi, dù gã có ở lại Lương Châu cũng không chắc có được thành tựu lớn, nhưng nếu có thể lưu lại Yến Kinh đi theo Lưu Sấm mà nói. Thì dù có làm một giáo úy bình thường gã cũng cam tâm tình nguyện, không phải vì cái gì mà chính con trai gã sẽ được Lưu Sấm dạy bảo đủ có thể bù được hết thảy. Đêm nay Lưu Sấm mở tiệc, Khương Quýnh ở bên ngoài phụ trách canh giữ, tuy nhiên, thân là đệ tử của Lưu Sấm, lại là con nuôi của Gia Cát Lượng, tiểu Khương Duy cũng đi theo mẹ cậu, cũng tham gia tiệc rượu nữ quyến, nhìn mọi người ai cũng cao hứng phấn chấn, Tào Hiến không kìm được thở dài trong lòng. Nàng rất muốn gia nhập cuộc vui này nhưng không biết tại sao thật sự không thể nào vui được, tên Lưu Sấm mập này rất tốt với nàng, nhưng cũng chính vì quá tốt với nàng nên nàng mới cảm thấy nàng cùng mọi người có sự ngăn cách. Mọi người ai cũng khách khí với nàng, càng như vậy trong thâm tâm nàng lại càng không thoải mái, còn về ân oán giữa Lưu Sấm và Tào Tháo cũng khiến Tào Hiếu lo lắng không yên. Lưu Sấm và Tào Tháo đánh nhau một mất một còn khiến nàng bị kẹp giữa trượng phu và phụ thân, thật sự khiến nàng rất khó xử. Không kìm được nàng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Ngọc Hoa, muội lại uống rượu giải sầu à, bên tai chợt vang lên tiếng nói khẽ, tuy Tào Hiến không nhìn thấy nhưng cũng biết ai đang nói. Quay đầu nhìn lại đã thấy Lã Lam đến ngồi bên cạnh nàng, Lã Lam không hổ là con gái Lã Bố, từ nhỏ theo cha tập võ nên tuy vừa mới sinh con không được bao lâu cũng đã có thể ngồi xuống giường vui vẻ. Nàng ngồi bên cạnh Tào Hiến nhìn thoáng qua mọi người cười đùa, trước kia... Cha ta và phu quân cũng từng đánh nhau. Sao? Nhưng khi ta thích hắn thì ta không nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó phụ thân và phu quân hòa hảo, ta cũng vui mừng không xiết. Ngọc Hoa, ý của ta là nếu ngươi yêu thích phu quân thì hãy ở lại, nếu ngươi không thích phu quân nhớ phụ thân thì hãy về Hứa Đô. Phu quân cũng thế mà chúng ta cũng thế, không muốn thấy mùi phải khó xử khi ở giữa. Ta cũng biết chuyện giữa phu quân và phụ thân mùi không thể giống chuyện giữa chàng và phụ thân ta được, nhưng giữa nam nhân tranh đấu chúng ta không thể lẫn vào, nếu mùi thật sự quan tâm phu quân và phụ thân thì phải sống cho vui vẻ thoải mái. Ta nghĩ điều này ngay cả phu quân hay phụ thân mùi cũng muốn vậy, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự giải quyết. Tào Hiến khẽ cắn môi, hạ giọng nói, Linh Đan, cảm ơn tỷ. Hi hi, có gì mà cảm ơn, Lã Lam đột nhiên nhớ đến điều gì, bỗng đứng lên nói, đúng rồi, ta phải đi trông chừng Bưu Nhi. Nha đầu Tuân đáng chết tiệt kia đang chăm sóc bé, ta thật sự lo lắm. Nói xong, Lã Lam vội và bước đi khiến Tào Hiến cảm giác dở khóc dở cười. Tuy nhiên, khi được nghe Lã Lam khuyến khích trong thâm tâm nàng nỗi buồn cũng giảm đi phần nào, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ, Tào Hiến khẽ thở dài, đáng tỷ tỷ có bầu, Linh Đan cũng. Lại không biết đến khi nào nàng mới có một hài tử. Khổng Dung đồng ý từ thứ rồi khiến Lưu Sấm vui vẻ vô cùng, chỉ tiếc Tư Mã Ý vẫn chưa về khiến hắn cảm thấy có phần thất vọng. Lưu Sấm vốn định thừa dịp này mang chuyện Tư Mã Ý và Quách Hoàng nói luôn, nhưng tên tiểu tử này không biết đã chạy nơi nào, thần thần bí bí không thấy bóng dáng đâu cả. Tuy nhiên, đầu tháng Giêng, cái ngày Bưu Nhi sinh ra, Tư Mã Ý phái người truyền tin nói y đang trên đường về. Tính toán thời gian đáng lẽ phải đến nơi rồi, Lưu Sấm đành tạm thời gác chuyện Tư Mã Ý lại một bên, cùng mọi người nâng ly cạn chén. Phùng Hiếu, lần này tên con trai bảo bối của ngươi đã làm hỏng đại sự của ta. Đích thật Lưu Sấm đã uống quá nhiều, cũng khó trách, với Thiêu Đao Tử mà một mình hắn uống ba cân, có thể nào không say được. Hắn ngồi bên cạnh ông bờ vai Quách Gia nói, người ta thường nói bố anh hùng thì sinh con hảo hán. Lần này tên nhi tử bảo bố ngươi không bày mưu tính kế thì ta nhất định sẽ đánh tan tác 2 vạn đại quân của cha vợ ta ở Nội Hoàng. Dường như Quách Gia không có thói quen nói chuyện trong tư thế này với Lưu Sấm, cố gắng thoát ra. Chỉ có điều khí lực y không đủ, không kéo được tay Lưu Sấm ra được. Tuy nhiên người này cũng uống quá nhiều, nghe được Lưu Sấm khen con trai mình, Quách Gia không kìm được cười ha hả nói, Lưu Mạnh Ngạn, không phải ta nói phét, lần này ngươi định chiến là thông minh. Nếu không đợi khi Văn Nhược tấn công sẽ khiến ngươi chật vật mà chạy. Si. Lưu Sấm biểu môi một cái, ta biết rằng Tuân Ngũ Thúc lợi hại nhưng đại thế đã mất, ông ấy làm thế nào chuyển được tình thế, chuyển tình thế như thế nào á? Quách Gia cười lạnh nói, đó là ta còn có một kế, có thể khiến cho ngươi bị đánh tơi bời. Khoác lác. Tùy ngươi có tin hay không, hai người cứ như vậy đấu võ mồm. Tuy nhiên Quách Gia vẫn còn chút tỉnh táo nên cũng không nói ra kế kia là gì. Lưu Sấm cũng say khước nên không để những lời Quách Gia nói trong lòng, nhưng người nói thì vô tâm, người nghe hữu ý, Gia Cát Lượng, Từ Thứ cũng nghe được những lời này của Quách Gia, hai người y cũng không cho là Quách Gia đang khoác lác, hai người bọn họ đều không uống quá nhiều rượu, vẫn còn khá tỉnh táo, khi nghe được đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên sự kinh ngạc. Khổng Minh, nếu ngươi là Tuân Úc, làm thế nào xoay chuyển càng khôn? Gia Cát Lượng nhíu mày suy nghĩ. Nếu ta là Tuân Úc muốn chính diện đánh tan Hoàng Thúc tất sẽ không có khả năng, vì dù sao lúc ấy phòng tuyến Ký Châu chúng ta cũng không có nhiều sơ hở, nếu Tuân Úc tấn công Ký Châu chưa chắc có thể thật sự thủ thắng. Trừ phi. Y nói đến đây đột nhiên nhìn sang phía Từ Thứ, đã thấy Từ Thứ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra điều hai người đã nghĩ tới. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 531, Cầu hôn, 3. Trời sáng rồi. Lưu Sấm mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy trong ngực là một thân thể mềm mại ngọt ngào. Tay chạm vào thấy vừa mềm mại, rất có tính co giãn, hắn cảm giác có chút không đúng lắm, vì thế cúi đầu nhìn, đã thấy Ngủ trong lòng là một nữ tử má phấn lúng đồng tiền vô cùng mịn màng, còn lưu lại nước mắt. Lưu Sấm hơi sửng sốt, ngay lập tức tỉnh lại, thiếu nữ này, rõ ràng là Tào Hiến. Lưu Sấm thật sự là không nhớ rõ. Tối hôm qua sau khi ăn uống no say, tại sao mình lại chạy tới phòng Tào Hiến, hắn muốn đứng dậy, lại không muốn đánh thức giai nhân trong lòng. Tào Hiến mở mắt nhìn lên, cũng là vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói gì, tối hôm qua, nàng cũng ăn uống nhiều, cũng không biết làm tại sao đã đến phòng Lưu Sấm. Trong đầu chỉ nhớ mang máng, Lưu Sấm sau khi vào nhà, xé rách quần áo của nàng, sau đó. Ngọc Hoa, chào Bùi Sang, cũng may Lưu Sấm không phải một đứa con nít. cho nên liền kịp phản ứng rất nhanh. Hắn giật cánh tay, liền ngồi dậy, chỉ có điều hắn ngồi dậy sau đó đứng lên, Tào Hiến có thể thấy rõ ràng phía sau lưng hắn có từng vết cào. Xấu hổ chết người ta. Vết cào này hình như là đêm qua nàng để lại trên người của Lưu Sấm. Nói thật, nàng cũng không biết tại sao mình giống như một dâm phụ cùng Lưu Sấm dặn có một chỗ như vậy. Hiện giờ tỉnh táo lại, Tào Hiến chỉ cảm thấy không ngóc đầu lên được, má phấn lúng đồng tiền nóng lên. Phu quân, chậm đã. Thấy Lưu Sấm chuẩn bị đứng dậy, Tào Hiến vội mở miệng ngăn cản. Thiếp hầu hạ phu quân thức dậy. Nàng muốn ngồi dậy, lại cảm giác dưới thân đau nhức, cặp lông mày lá liễu lập tức nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng nghiêng người dựa trên giường. Tâm đêm trên người bị hạ xuống, lộ ra đường cong dịu dàng. Trước ngực một đôi nụ hoa nhỏ đã hơi có chút thành tựu. Trên da thịt trắng như tuyết còn in rõ ràng đầu ngón tay, cũng khiến cho dục vọng của Lưu Sấm lập tức dâng lên, không kìm nổi nuốt nước miếng. Thị nhi phù khởi kiều vô lực thủy thị tân thừa ân trạch thì vân tấn hoa nhan kim bộ diêu phù dung trướng noãn độ xuân tiêu khổ doãn nhật cao khởi tổng thử quân vương bất tảo triều. Bài thơ Trường Hận ca của Bạch Cư Dị, Lưu Sấm đột nhiên hiểu hôn quân trong lịch sử, quả nhiên ông Nhu Hương này là mộ của anh hùng. Tuy nhiên, ngẫu nhiên ở trong mộ một lát, dường như cũng không coi là đại sự, vốn Lưu Sấm là vẫn cảm thấy Tào Hiến tuổi còn nhỏ, cho nên không quá nhẫn tâm xuống tay. Nhưng hiện tại, dù sao cũng đã rồi, kia cần gì phải che che lấp lấp, không nghĩ tới cô gái nhỏ này, nhưng thật ra ngực vô cùng đầy đặn. Trước khi mặc quần áo còn không có cảm giác, nhưng hiện giờ, thấy Tào Hiến muốn đứng dậy, rồi lại bày ra bộ dáng mềm mại vô lực hắn lập tức không kìm nén được, đột nhiên ôm lấy Tào Hiến, chọc cho Tào Hiến thét một tiếng kinh hãi. Phu quân, nàng đó, đêm qua sao lại dám đánh lén ta? Hừ hừ, có nghĩ đến vi phu nên trừng phạt nàng không đây? Nói xong, Lưu Sấm liền hôn lên môi anh đào mê người của Tào Hiến kia, Tào Hiến bản năng muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh dừng động tác. Nàng nằm ở trong lòng của Lưu Sấm, tham lam cùng Lưu Sấm hôn cùng một chỗ, để mặc đôi bàn tay hơi có vẻ to thô ráp kia vuốt ve ở trên người nàng, lại có một loại rung động chưa bao giờ có. Cũng làm cho nàng đột nhiên buông hết thảy kiêu ngạo, hai tay gắt gao ôm thân thể của Lưu Sấm. Một đôi mắt phượng, ánh mắt thê lương, hơi thở dần dần nặng nề, tiếp theo trong miệng phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, càng làm cho lửa dục vọng của Lưu Sấm tràn đầy. Ngày đang chính ngọ, Lưu Sấm sảng khoái tinh thần từ trong phòng đi ra, mà Tào Hiến thì sụi lơ trên giường. Ở cửa ra vào, hai con gấu ngựa đang mở to hai mắt nhìn, thấy Lưu Sấm từ bên trong đi ra, đại hắc lập tức trầm rì đi tới. Cọ bắp đùi của Lưu Sấm. Hai con gấu ngựa này đã lớn, đại hắc này có hơn 700 cân, đứng lên cao hơn 2 mét, so với Lưu Sấm thì cao hơn một đầu, mà tiểu hắc thể trọng bộ dáng cũng có 400-500 cân, đứng thẳng lên cùng Lưu Sấm không sai biệt lắm cái đầu, phỏng chừng 2 năm nữa, đại hắc sẽ càng ngày càng nặng. Con vật này khí lực cũng càng lúc càng lớn, cho dù là Lưu Sấm và nó đấu sức, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Tuy nhiên, ngược lại cũng khó trách, đại hắc tiểu hắc ngày ngày đấu lực với Đổng Phi, sức lực tự nhiên có điều nâng cao. Cho dù là Lưu Sấm nay đối mặt Đổng Phi, nếu đơn thuần so khí lực, cũng có chút ngăn cản không nổi. Đừng nhìn Đổng Phi đầu óc không linh hoạt, nhưng cũng là một thiên tài luyện võ, cậu đã luyện đến biến thứ 6 trong Long Xà Cửu Biến. Đợi qua vài năm đạt tới trình độ Lưu Sấm bây giờ, phỏng chừng Lưu Sấm không phải đối thủ của cậu ta. Vỗ vỗ đầu đại hắc và tiểu hắc, Lưu Sấm cất bước đi ra sân. Trinh Nương. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền gặp Đỗ Trinh đối diện đi tới. Lão gia. Đỗ Trinh gặp Lưu Sấm, vội vàng hạ thấp người vái chào. Cô gái này càng ngày càng mặn mà xinh đẹp, Đỗ Trinh là nữ tử trời sinh quyến rũ, khá hiểu được hầu hạ nam nhân như thế nào. Từ khi gả cho Lưu Sấm làm thiếp thất, ngày bình thường cũng rất khiêm tốn. Lưu Sấm đối với nàng cũng có chút sủng ái, nhớ ngày đó giữ lại Đỗ Trinh, là vì chiếu cố thím Bộ Chất, tức là mẹ của Bộ Loan. Tuy nhiên, sau khi Đỗ Trinh gả cho Lưu Sấm, liền dần dần bắt đầu gánh vác chức quản gia đại tướng quân phủ. Mi Hoán đối với nàng cũng phi thường tán thưởng, thường xuyên ở trước mặt Lưu Sấm khích lệ Đỗ Trinh. Giờ phút này Đỗ Trinh áo màu xanh nhạt váy dài màu trắng, dù chưa thoa phấn trang điểm, lại càng thêm mê người. Trinh Nương, tại sao nơi này của tiểu phu nhân không thấy tỳ nữ nào cả? Đỗ Trinh nghe ra lời bất mãn của Lưu Sấm, vội vàng xua tay giải thích nói, lão gia bớt giận. Không phải là thiếp không bố trí tỳ nữ cho tiểu phu nhân, thật sự là, hai con gấu ngựa kia làm cho người ta sợ hãi quá mức. Ngày trước còn đỡ, nhưng hiện tại càng ngày càng lớn, căn bản không có người dám tới gần cái nhà này. Ngoại trừ tiểu phu nhân ra, cả nhà trên dưới sợ cũng chỉ có hai người có thể tới gần. Hai người? Lưu Sấm không khỏi nghi hoặc nói, là sao? Thảo nào trong viện Tào Hiến vắng ngắt, ngẫm lại cũng bình thường, hai con gấu ngựa cả ngày sống ở chỗ này, ai lại dám tới gần bên này? Đỗ Trinh vội vàng nói, một người, đó là lão gia, còn có người khác, đó là Triệu Nương Tử. Lúc trước Triệu Nương Tử chăm sóc Đại Hắc một đoạn thời gian, cho nên mỗi lần nàng lại đây, Tiểu Hắc không cao hứng lắm, tuy nhiên bởi có Đại Hắc, nên cũng vô sự. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên xoay người. Cao giọng hô, Đại Hắc, Tiểu Hắc. Hai con gấu ngựa lão đảo đi tới làm Đỗ Trinh hoảng sợ, về sau bọn chúng đi theo ta, tất cả nhân sự bên tiểu phu nhân giúp ta thu xếp thỏa đáng. Chuyện này thật là trách không được nàng, ta cũng suýt nửa quên, Đại Hắc, Tiểu Hắc càng lúc càng lớn, cho dù là tiểu phu nhân từ nhỏ nuôi Tiểu Hắc lớn, nếu chẳng may hai con này tính khí nổi lên, thật đúng là nguy hiểm. Ừ, nàng đi an bài tỳ nữ cho tiểu phu nhân, về sau không được sơ sẩy. Dạ, Lưu Sấm vỗ vỗ đầu hai con gấu ngựa. Hai con gấu ngựa theo Lưu Sấm lắc lư thông dong rời đi, Đỗ Trinh tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng sắp xếp đầy đủ tỳ nữ cho Tào Hiến. Mà Tào Hiến khi mặc xong, ngồi trước gương trang điểm ngơ ngác sững sờ, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, Tào Hiến mặc giống như quả táo chín. Thật sự làm tròn bổn phận phu thê với Tào Hiến, coi như là công đức viên mãn, nhưng vấn đề là, chuyện cùng Tào Tháo cũng làm cho Lưu Sấm có chút đau đầu. Ngủ cùng khuê nữ người ta, quay đầu lại còn muốn động binh đao, nhưng tới nông nổi như hiện giờ, Lưu Sấm cũng tốt, Tào Tháo cũng thế, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Hai người vừa mới bắt đầu lựa chọn đường đối địch. Một đường đi tới, bọn họ đều không có đường lui khác, ngồi trong thư phòng. Lưu Sấm thở ngắn than dài. Đột nhiên, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng Đại Hắc, Tiểu Hắc liên tiếp rít gào, hắn khẽ giật mình, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ thấy Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý hai người tránh ở mặt sau một cây đại thụ, nhìn thấy Lưu Sấm ra, liền lập tức lớn tiếng gào lên, huynh trưởng, mau khiến hai súc sinh này tránh ra. Đại Hắc, Tiểu Hắc ngày bình thường tính tình coi như ôn hòa, cũng tinh thông nhân tính. Chúng nó dường như nghe đã hiểu lời nói Gia Cát Lượng, lập tức giận dữ, hai con gấu ngựa đều đứng thẳng lên, hướng về phía Gia Cát Lượng gầm rú không ngừng. Đại Hắc, Tiểu Hắc, không được kêu, Lưu Sấm vội vàng cao giọng quát. Hai con gấu ngựa cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Khổng Minh, đệ tại sao đùa chúng nó, đừng cho là ta không biết, hai bọn chúng nhìn qua tuy rằng hung ác, nhưng thực ra rất ngoan ngoãn đấy. Gia Cát Lượng nghe xong, cười ha hả rồi. A Sửu, mang chúng nó qua một bên chơi đùa đi. Được, Đổng Phi vội vội vàng vàng chạy tới, hô hai tiếng, hai con gấu ngựa liền theo cậu đi. Đỗ Trinh kỳ thật nói sai rồi. Trong phủ đại tướng quân còn có một người có thể khống chế được hai con gấu ngựa, đó là Đổng Phi. Chẳng qua, cậu thu phục được chạy con gấu ngựa là dựa vào một thân thần lực. Lưu Sấm thấy Đổng Phi đem gấu ngựa đi, liền duỗi lưng một cái, ngoắc ra hiệu Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý vào nhà. Ta đã sớm nói với ngươi, đừng đùa chúng nó. Tư Mã Ý mặt trắng bệch, run giọng mắng, ta nào biết được hai con súc sinh này táo bạo như thế. Bình thường nhìn dường như khá ôn hòa. Ngươi xem, A Sửu trừng trị hai đứa bọn chúng ngoan ngoãn quá. Nói nhảm, khi nào ngươi có thể giống như A Sửu đánh thu phục được chúng nó cũng sẽ ôn hòa với ngươi. Tư Mã Ý nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Lượng, nhanh chóng đi đến thư phòng. Gia Cát Lượng lại nhìn bên kia Đổng Phi đùa giỡn cùng hai con gấu ngựa, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Hôm nào đi theo A Sửu, không đánh các ngươi một chút không được, xem còn dám làm ta sợ nữa không? Trọng Đạt. Trước đó vài ngày đi đâu? Bẩm chủ công, ta đi Hứa Đô một chuyến. Đã nói với đệ rồi, lúc không có người đừng nghiêm trang như vậy, nên xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế ấy. Tư Mã Ý vội vàng vâng một tiếng, lại quay sang nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lập tức hiểu ý người này, lúc không có người, ngươi vừa rồi ngay trước mặt huynh trưởng còn chủ công dài, chủ công ngắn đấy, nghĩ coi ta là người ngoài sao, tên chết bầm này. Rõ ràng là muốn xúi mối quan hệ ta cùng huynh trưởng mà, thật khiến ta tức chết. Lưu Sấm nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng, nhìn cười không được. Gia Cát Lượng ngày bình thường hết sức bình tĩnh, cũng không biết vì sao, chỉ cần là cùng với Tư Mã Ý là dường như thay đổi. Hai người này. Hắn cười cười, rồi sau đó nói, chạy tới Hứa Đô làm chi? Trước đây Vương Tử Thái bị Giả Hủ mang đi, làm hại để ăn một cú thua đâu. Hơn nữa, Vương Tử Thái lại liên lụy đến bí mật Thiên Lôi Hỏa, nếu đệ không diệt trừ hắn, chẳng phải là thẹn với sự tín nhiệm của huynh trưởng sao? Cho nên, sau khi đệ rời khỏi Liêu Đông, liền đi Hứa Đô, thứ nhất là muốn điều tra Thiên Lôi Hỏa rốt cuộc bị để lộ bao nhiêu, thứ hai là diệt trừ Vương Tử Thái kia. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 532, Đồng Tước Thâm Khuê tỏa Đại Kiều, 1, Lưu Sấm nghe xong hoảng sợ, nhìn Tư Mã Ý một lúc lâu nói không ra lời. Lá gan của tên này không phải lớn lắm, lại dám chạy tới Hứa Đô sinh sự, tuy nhiên từ phương diện khác mà nói, Tư Mã Ý đã đem thế lực của Hoàng Cát kéo dài vào Hứa Đô, đối với Lưu Sấm mà nói, điều này cũng coi là một việc có thể chúc mừng. Kết quả thế nào? Kết quả, Tư Mã Ý lộ vẻ xấu hổ, lắp bắp nói, kết quả không như ý lắm. Hả? Giả Hủ mua chuộc Vương Tử Thái, nhưng cũng không có được cách bào chế Thiên Lôi Hỏa. Hắn chỉ lấy được một ít tài liệu, mà Vương Tử Thái mặc dù là giám lệnh Thiên Lôi Hỏa xưởng, nhưng trên thực tế hắn với công nghệ chế tác Thiên Lôi Hỏa cũng không phải hoàn toàn hiểu. Giả Hủ sau khi dẫn hắn tới Hứa Đô, liền đem hắn giấu đi, lệnh Vương Tử Thái tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Đệ bỏ công sức rất nhiều, mới nghe được một ít tin tức, tên này hiện nay ở ngoài hoàng thành Tây Bắc trong một biệt viện, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không thể tới gần. Vương Tử Thái cũng phi thường thông minh, ru rú trong nhà, ít khi lộ diện, đệ lại không dám rút dây động rừng, chỉ có sai người nghiêm mật giám thị biệt viện đó, thăm dò hành tung Vương Tử Thái. Khi thời cơ chín mùi, đệ sẽ nghĩ cách diệt trừ, nếu không người này tất thành một tai họa. Tư Mã Ý nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu dứt khoát. Lưu Sấm sau khi nghe xong, trong thư phòng bồi hồi hồi lâu, hạ giọng nói, nếu như thế, đệ cẩn thận một chút. Không động thì thôi, đã hành động thì một đòn phải giết, nhưng điều tiên quyết là, không được để lộ mình. Đệ đánh giá gấp trăm lần, một ngàn lần tên Vương Tử Thái kia, cũng không so được sự an nguy một người, bất cứ việc gì nếu không thể dùng sức mạnh, cần từ từ nắm bắt cơ hội. Phương diện này, đệ rõ ràng hơn huynh. Dạ. Lưu Sấm lại ngồi xuống, Hứa Đô hiện nay tình hình như thế nào, tuy có chút hỗn loạn, nhưng từ khi Tào Tháo từ Trường An quay về, tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Tào Tháo mặc dù mất Ký Châu, nhưng gân cốt chưa tổn thương, cho nên còn có thể ổn định thế cục, lại thêm Tuân Úc một bên giúp đỡ, cũng là không quá nhiều trở ngại. Từ khi Tào Tháo trở lại Hứa Đô, đối với Tuân Úc càng thêm coi trọng, theo đệ được biết, lão hiện tại đối với Tuân Úc, có thể nói là nói gì nghe nấy. Trước đây, giữa Tào Tháo và Tuân Úc đã xảy ra một vài vấn đề, cho nên có chút khoảng cách, không ngờ lần này Ký Châu đại bại, lại làm cho hai người vá lại vết thương trước kia, hợp tác càng thêm thân mật gắn bó. Cái này đối với Lưu Sấm mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt, Lưu Sấm mày hơi nhăn lại, trong lòng lập tức có một loại cảm giác không thoải mái. Ngoài ra, Tư Mã Ý do dự một chút, hạ giọng nói, để liên lạc với phụ quốc tướng quân. Lưu Sấm trong lòng trầm xuống, ngồi thẳng người. Tư Mã Ý hoảng sợ, liền vội vàng không người nói, huynh trưởng không cần lo lắng, đệ cũng không ra mặt liên lạc cùng y, mà là khiến một tiểu đầu mục tới liên lạc. Hơn nữa tên này cũng chỉ là một trong những phần đông mật thám ở Hứa Đô, gã thậm chí không rõ cấp trên gã là ai. Cho nên, Lưu Sấm nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, hắn rất sợ Tư Mã Ý để lộ hình dáng, đem Tư Mã Phòng bộc lộ ra. Y nói như thế nào? Bệ hạ. Tư Mã Ý gãi đầu, bệ hạ đối với sự chậm chạp của huynh trưởng không đánh qua Đại Hà vô cùng bất mãn. Hơn nữa Phục Hoàng còn tiết lộ một ý, bệ hạ tự hồ đối với quyền bính trong tay huynh trưởng có chút kiên kỵ. Trong triều có chút nguyên lão, dường như cũng có chút bất mãn huynh trưởng tự lĩnh chức đại tướng quân. Có lời đồn đại tướng quân tổng lĩnh binh mã thiên hạ, vị trí ở phía trên Tam Công, ngay cả Tào Tháo này cũng bất quá là tư không. Huynh trưởng có đức gì có thể chiếm đoạt vị trí đại tướng quân, còn có, bọn họ đối với việc huynh trưởng đóng quân Bắc Cương, chinh phạt Cao Cú Lệ, cướp lấy Tam Hàng, cùng với việc ở Liêu Đông đại khai sát giới có chút bất mãn, trong lời nói không muốn huynh trưởng tiếp tục nắm giữ quyền to. Sắc mặt của Lưu Sấm lập tức âm trầm xuống. Trên đời này, luôn không thiếu một đám tôm tép nhãi nhép như vậy. Trước đây khi Lưu Sấm chưa nổi dậy, một đám núp trong bóng tối không dám lên tiếng. Hiện giờ mình vẫn chưa đánh qua Hoàng Hà, nên Phụng Thiên Tử, những người này liền nhảy ra, muốn chia lợi nhuận quyền bính trong tay mình. Buồn cười, thật sự là buồn cười, Lưu Sấm quá tức giận mà cười, liên tục lắc đầu. Cũng không biết những người này tin vào đâu, có thể chống đối mình. Vậy thiên tử có thái độ thế nào? Tư Mã Ý nói, thiên tử đối với cái này, dường như cũng có chút tán thành. Hà! Lưu Sấm ngửa mặt lên trời cười to, có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. Đời sau người ta nói, hiến đế lãnh bạc, hơn nữa đối với dòng họ khắc nghiệt thiếu tình cảm. Lưu Sấm lúc trước đối với cái này thật ra không để ý lắm, mà nay xem ra, dường như đều không phải là lời đồn. Ngẫm lại xem, tất cả người đã hợp tác với Hán đế, gần như không có kết cục tốt. Rõ nhất chính là Vương Doãn kia, giết Đổng Trác, giải cứu Hán đế và ma chưởng bên trong, nhưng Tây Lương binh nguy cấp, Hán đế không chút do dự đem Vương Doãn lui ra ngoài. Kết quả thế nào? Y từ con rối của Đổng Trác, biến thành con rối của Lý Thôi, Quách Dĩ. Từ lúc bắt đầu hợp tác với Hán đế, Lưu Sấm đoán được kết quả như vậy. Chỉ có điều hắn không nghĩ, Hán đế lại có thể cấp bách như thế. Mình còn chưa đánh bại Tào Tháo, còn chưa nghênh phụng y, thì y đã muốn làm suy yếu quyền bính mình rồi. Y nói thiên gia uy nghiêm còn không, chớ nói trong tay y không có quyền cán, cho dù là chân thiên tử, lại có thể thế nào? Lưu Sấm hít sâu một hơi, nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chỉ lộ ra một chút vẻ chăm chọc, lại không có phản ứng khác. Trọng Đạt, ý bệ hạ, truyền ra như thế nào? Cái này cũng là Phục Hoàng báo cho biết. Lưu Sấm ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn Tư Mã Ý, tin tức này là từ Phục Hoàng bên kia truyền tới hay sao? Vậy trong mặt này, có thể có chút ý tứ rồi. Ai cũng biết, Phục Hoàng là phái Bảo Hoàng. Mà nay hắn lại đem tâm tư của Hán đế báo cho Lưu Sấm biết, có phần làm cho người ta cảm thấy quái dị. Đây là phụ quốc tướng trong lịch sử quân sao? Đây là cái bên trong ở Tam Quốc diễn nghĩa, Đại Hán trung thần vì Hán đế cả nhà bị giết, ngay cả con gái Phục Thọ cũng đầu một nơi thân một nẻo sao? Thái độ của Phục Hoàng thật ra hơi có chút kỳ quái. Huynh trưởng, đề nghị chúng ta có thể thử tăng mạnh một chút liên lạc cùng phụ quốc tướng quân. Gia Cát Lượng đột nhiên mở miệng, Phục Hoàng tỏ thái độ này, cũng là đưa ra thiện ý với huynh trưởng. Điều này nói rõ y không hề tán thành đối với một vài cách làm của bệ hạ, người như vậy, có thể lôi kéo một chút. Ha ha, ít nhất có thể giúp huynh trưởng ở Hứa Đô gia tăng thêm tai mắt. Lưu Sấm gật gật đầu, có chút ý động, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không khiến Tư Mã Ý đi liên hệ cùng Phục Hoàng, tuy nhiên. Trọng Đạt, có thể nâng cao cấp bậc liên lạc. Hoàng các dưới có chủ bộ, ký sự, duyện, duyện chúc và mấy cấp bậc, và người ngang hàng chủ bộ, còn có hai trưởng sử, ví như Mi Phương hiện tại đảm nhiệm một trong số đó. Người trưởng sử, còn lại là phụ trách việc võ, từ khi Trần Cung đi, trước mắt có ghế trống, cho nên kiếm sĩ doanh và thích khách doanh thuộc võ trưởng sử này do Lưu Sấm nắm trong tay. Tuy nhiên, người thay thế võ trưởng sử, Lưu Sấm đã chọn, chỉ có điều người kia trước mắt còn trên đường, còn chưa đến Yến Kinh. Trước đây, mật thám phụ trách cùng Phục Hoàng liên lạc, ngay cả thuộc Duyện Chúc cũng không phải, hiện tại đề cao một cấp bậc, để cho Duyện Chúc ra mặt liên lạc. Tư Mã Ý hiểu ý của Lưu Sấm, nói cách khác theo hiện tại bắt đầu, gã phải thông qua Phục Hoàng, tăng mạnh khống chế Ngưu Quỷ Xà Thần đối với Hứa Đô. Mặt khác, giúp huynh tìm một người. Hả? Huynh muốn tìm người này, tuổi còn nhỏ, chỉ sợ phải phí chút công phu. Để phái người đi Nam Dương, hẳn là nhất đại tân giả, tên là Đặng Ngải, vẫn chưa tới 10 tuổi. Ừ, nếu như có thể tìm được, nghĩ biện pháp đem y từ Nam Dương mang về. À! Tư Mã Ý được nghe, nhất thời ngẩn ra. Không đến 10 tuổi, là nhất đại tân giả một thế hệ lớn như vậy, bao gồm Cức Dương, Niết Dương, Hồ Dương và Thành Cửu Nữ cùng với tân giả bản địa bốn huyện một thành. Mà Nam Dương bản thân là quận nhân khẩu lớn, có hơn 200 vạn nhân khẩu, bốn huyện một thành, ít nhất có mấy chục vạn người. Biển người mờ mịt, tìm một người cũng rất khó khăn, chớ đừng nói chi là một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Tư Mã Ý không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, cười khổ gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, việc công nói xong rồi, chúng ta nói một ít chuyện riêng. Lưu Sấm ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn Tư Mã Ý, Trọng Đạt, đệ tuổi cũng không nhỏ. Lúc trước cậu đem ngươi gửi gắm cho huynh, mấy năm nay đệ cũng hối hả ngược xuôi, hoang mang vô cùng. Trước đây, huynh cơ nghiệp chưa thành, huynh cũng không có rảnh chiếu cố chuyện riêng của đệ. Hiện giờ chúng ta cuối cùng có một chút thành tựu. Hôn sự đệ, có phải cũng nên lập, đệ và nữ vương của đệ, định thế nào? Khuôn mặt vàng vọt của Tư Mã Ý lập tức đỏ. Bên tai truyền đến một trận cười khẽ, gã quay đầu xem, chỉ thấy Gia Cát Lượng đang che miệng lén cười không ngừng. Thấy một màn như vậy, Tư Mã Ý còn có thể không rõ tình trạng. Quách Hoàng một nhà ở tại Nghiệp Thành, trước đây Gia Cát Lượng chỉ huy cuộc chiến ở Nghiệp Thành, nhất định đã lấy được tin tức, người này thật là một cái miệng rộng, không ngờ đem sự tình báo tới huynh trưởng rồi, thật sự là quá ghê tởm. Tư Mã Ý hung tợn trừng mắt nhìn Gia Cát Lượng, hạ giọng nói, vậy do huynh trưởng làm chủ, tuy nhiên nàng nay còn ở Nghiệp Thành, lui tới thật sự là không quá tiện, không bằng sau này sẽ cùng huynh trưởng thảo luận việc này. Ồ, đệ không cần lao tâm, nữ vương của đệ đã được huynh đón đến Yến Kinh, còn có huynh trưởng Quách Biểu, huynh đệ Quách Huấn một nhà đều đón đến rồi, nay ngủ ở thành Tây Trường An Phường, đệ có thể đến thăm. Cô gái kia huynh gặp rồi, diện mạo không tệ, không ngờ Trọng Đạt còn có ánh mắt bực này. Tuy nói gia đạo sa sút, mà dù sao cũng là hậu nhân quan lại, cũng là không tính ủy khuất Trọng Đạt. Ngày 2 tháng 2, Nguyên Trực đại hôn, huynh nghĩ, thẳng thắn cùng nhau bàn thảo cũng đỡ phải ta lo lắng. Ừ, hai nhà cùng nhau xử lý, cũng có thể náo nhiệt chút, để thấy thế nào. Khổng Minh, Tư Mã Ý nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nói, ngươi nhìn ta làm chi, chuyện này cùng ta không có chút nào quan hệ. Đúng vậy, chuyện này không có quan hệ gì với Khổng Minh, nếu không phải gã nói cho huynh biết, huynh còn không biết Trọng Đạt đã có ý trung nhân. Về việc hai nhà hợp tác, cũng là huynh nhất thời cao hứng. Nếu Trọng Đạt cảm thấy quá vội vàng, để một mình xử lý cũng được. Tư Mã Ý vội vàng nói, việc này huynh trưởng làm chủ, tiểu đệ cũng theo. Ừ, cứ như vậy, ngày mai các đệ theo huynh lại đi đến thành Cô Trúc, huynh muốn thăm thế phụ một chút, xem có mời ông ấy đến được không. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 533, Đồng Tước Khuê Phòng Khóa Đại Kiều, 2, Lưu Sấm chỉ là biểu huynh của Tư Mã Ý, chung quy không coi là trưởng bối. Chuyện này, tốt nhất hãy để cho Trịnh Huyền ra mặt, mới có thể xem ổn thỏa. Chỉ có điều thân thể của Trịnh Huyền vẫn không khỏe lắm, cũng làm cho Lưu Sấm có chút bận tâm. Mùa đông này, Trịnh Huyền thân thể già yếu rất nhanh, có phần làm cho người ta cảm thấy lo lắng, Lưu Sấm cũng muốn mượn cơ hội này đi thăm Trịnh Huyền một chút. Dù sao tuổi Trịnh Huyền đã cao, thân thể này nói phải khỏe sẽ không khỏe, có thể bồi dưỡng ông ấy một ít thời gian, làm bạn nhiều một chút. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là lão nhân Lưu Sấm tôn kính nhất. Tư Mã Ý nói, lại có việc xin tôn huynh trưởng chỉ bảo. Còn có việc sao, huynh trưởng, đệ vừa nhận được tin tức của Giang Đông, Tôn Quyền khiến huynh trưởng đệ tiến đến đi sứ. Lưu Sấm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Gia Cát Lượng, việc này êm đẹp, lại có chuyện gì không? Gia Cát Lượng nói, nghe nói là đưa Ngu Hầu đến đây. Thượng Ngu Hầu. Lưu Sấm vẻ mặt mờ mịt nói, đó là người nào? Huynh trưởng chẳng lẽ đã quên, lần trước thời điểm Gia Cát Cẩn tới, từng nói qua muốn đưa con trai của Tôn Bá Phù đến, có ý bái huynh trưởng làm thầy. Ồ! Lưu Sấm vỗ trán một cái, nghĩ ra rồi, để nếu không phải nói chuyện này, huynh suýt nữa đã quên. Gia Cát Cẩn lần trước tới, từng nhắc tới nói muốn tăng mạnh liên hệ, nói là đưa con của Tôn Sách lại đây, con của Tôn Sách kia, hiện giờ mới không quá 4-5 tuổi mà thôi, đưa tới học cái gì? Nói toạt ra, chính là khiến con trai của Tôn Sách làm hạt nhân. Đồng thời cũng có thể giải quyết một cái họa tâm phúc của Tôn Quyền. Tôn Thiệu ở Giang Đông, thủy chung là một phiền phức. Cậu nay tuổi còn nhỏ còn dễ nói, nhưng nếu là đợi vài năm, sau khi lớn lên, không thể sẽ uy hiếp được địa vị thống trị của Tôn Quyền ở Giang Đông. Dù sao, chư tướng bên trong Giang Đông, có không ít người là Tôn Sách một tay cân nhắc lên, cũng có bàn tay Giang Đông thủy quân trọng thần Chu Du, nhưng Chu Du vẫn là dượng của Tôn Thiệu, quan hệ này quá mức thân mật. Tôn Quyền giết cũng giết không xong, ở lại Giang Đông lại không yên tâm lắm, tốt nhất là đưa đi làm vật làm tin, cho dù Tôn Thiệu sau này trở về, Tôn Quyền cũng đem toàn bộ dấu vết Tôn Sách lau sạch sẽ. Nói vậy, Tôn Thiệu liền không đáng để lo nghĩ, chỉ có điều chuyện này, ở Giang Đông bị phản đối vô cùng kịch liệt. Thêm với đại chiến Tào Lưu vừa mới bắt đầu, Lưu Sấm lại nằm vào thế yếu, Tôn Quyền cũng đang do dự có nên cùng Lưu Sấm tăng cường liên lạc, tuy nhiên hiện tại, y đã không cần lo lắng nữa. Sau khi Lưu Sấm đoạt được Lương Châu Ký Châu, đã hùng cứ Hà Bắc, so với Viên Thiệu lúc trước càng tốt hơn, điều này cũng khiến cho Tôn Quyền quyết định đưa cháu đến. Đương nhiên, mượn cơ hội này, Tôn Quyền nhất định là phải lấy một ít lợi ích lại. Lưu Sấm mày nhăn lại, hướng nhìn Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cũng biết ý tứ của hắn, cười khổ nói, việc này cần huynh trưởng làm chủ, Lượng cũng không biết như thế nào cho phải. Lưu Sấm trầm ngâm thật lâu sau, thở dài một cái. Nếu đã đến đây, thì tới đi, tuy tùng bọn họ cũng phải ở Lưu Tây đổ bộ, thuận tiện đang nhận lấy là được. Khổng Minh, huynh trưởng đệ đến, sẽ do đệ phụ trách tiếp đãi. Gia Cát Cẩn tính tình từ tốn đấy, có đôi khi giống như một miếng thuốc dán. Y làm cho người ta cảm giác, dường như có chút yếu đuối, nhưng trải qua vài lần qua lại lưu sắm lại biết người kia tuyệt đối là người khôn khéo. Yếu đuối kia, tính tình từ tốn kia, chỉ là một cách tự vệ của Gia Cát Cẩn mà thôi. Nếu vì vậy mà xem thường Gia Cát Cẩn, Lưu Sắm có thể khẳng định, vậy người này nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, cũng có chút đau răng. Nói thật, gã cũng khá sợ cùng Gia Cát Cẩn giao tiếp. Đương nhiên không thoải mái, cũng đã tan thành mây khói, nhưng hiện tại, huynh đệ hai người đều vì chủ mình, Gia Cát Lượng mỗi lần cùng Gia Cát Cẩn giao tiếp, cũng phải cẩn thận. Gia Cát Cẩn cực giỏi về diễn trò, lấy tình huynh đệ du thuyết, hoặc là nói chuyện của mẫu thân. Có thời điểm, Gia Cát Lượng còn thực sự không biết nên cự tuyệt Gia Cát Cẩn như thế nào, nhưng người nếu lộ ra nửa điểm nhượng bộ, người này tuyệt đối sẽ đánh rắn từ cán lên, lập tức bức ép. Lưu Sấm không muốn tiếp xúc Gia Cát Cẩn, Gia Cát Lượng gã sao phải cùng Gia Cát Cẩn giao tiếp, nhưng Lưu Sấm có thể kiếm cớ tránh né, huynh đệ gã về tình về lý chỉ sợ là đều không thể tránh thoát. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Gia Cát Lượng liền có một chút phát khổ, từ thư phòng đi ra. Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý mỗi người đều mang tâm sự. Khi hai người đi đến cửa đại tướng quân phủ, Gia Cát Lượng đột nhiên nói, Trọng Đạt, huynh trưởng ta đến đây, có thể nghĩ không cho ta chủ ý gì không? Tư Mã Ý ngẩn ra, quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, vậy ngươi cũng giúp ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm được người mà chủ công nói? Biển người mờ mịt, tìm một người như mò kim đáy biển, Tư Mã Ý cũng đang vì chuyện này cảm thấy phiền não, nghe Gia Cát Lượng nói những lời này. Gã lập tức đề xuất điều kiện, Gia Cát Lượng vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi ngu xuẩn, huynh trưởng cho ngươi tìm chính là Đặng Ngải, không phải nói là người nhất đại tân giả sao, ngươi tìm Trương Tiên Sinh hỏi thăm thử, hoặc là nhờ Trương Tiên Sinh viết một bức thư, khiến người trong tộc giúp ngươi hỏi thăm. Niết Dương Trương Thị, chính là người y thuật nổi tiếng, Trương gia có nhiều người học y, nghĩ đối với tình hình bên kia hiểu rõ vô cùng. Ngươi tìm y giúp đỡ. Dù sao cũng hơn là ngươi không có đầu mối chạy tới Nam Dương tìm người, chung quanh Trương Tiên Sinh cũng là Nam Dương danh sĩ, tìm người không khó lắm. Đúng vậy, ánh mắt Tư Mã Ý sáng lên, liên tục gật đầu. Trương Trọng Cảnh mặc dù không coi là cường hào Nam Dương, nhưng ít ra cũng rất quen thuộc ở Nam Dương. Quan trọng nhất là, Trương Trọng Cảnh là người Niết Dương, mà Lưu Sấm nói nhất đại tân giả, vừa bao gồm Niết Dương. Có Trương gia Niết Dương hỗ trợ. Đích thật là có thể bớt rất nhiều việc. Này này này, ngươi đứng lại cho ta, Gia Cát Lượng thấy Tư Mã Ý muốn đi, lập tức giận tím mặt. Tư Mã Ý dừng bước, quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Ta giúp ngươi ra chủ ý, nhưng vấn đề của ta, giải quyết như thế nào?